Chương 1148, thập vĩ, không khống chế được. Cầu tự động. Chương 1148, thập vĩ, không khống chế được cầu tự động 2000m khoảng cách. Đối với bây giờ Trường Tưởng mà nói, chẳng qua là tương đương với hai cái cất bước khoảng cách mà thôi. Chỉ thấy Trương Tường hơi địa phiến di chuyển chính mình sau lưng số nhiều hai cánh, thân ảnh của hắn cũng đã là đi tới thập vĩ bầu trời chiến trường. Lúc này, thập vĩ đã là từ trên một giai đoạn nằm dạp trên mặt đất răng rớp, biến thành có thể đứng yên gầy yếu răng rớp, sau lưng đuôi biến thành móng vuốt răng rớp, đầu chỉ có một con mắt, một con hai. Mà ở thập vĩ phía sau, ổ bỉ tổ vai phải phụ cận cũng là lan tràn ra một cái hạt hỉ ra mạ tế bào cây cột, đang cùng thập vĩ lẫn nhau liên tiếp. Bất quá, đối với này lúc Trương Tường mà nói, hắn cũng là tới có chút không khỏe sự nghi. Bởi vì, khi hắn lắc mình đi tới bầu trời chiến trường thời điểm, cũng là phát hiện tại thập vĩ sau lưng 10 cái đuôi ở giữa, một viên chừng 10 thước lớn nhỏ đèn kịt vị thú ngọc, cũng là chợt mà bắn qua đây. Mà phương hướng, đương nhiên là hướng về Nhị Dạ Liên Quân tổng bộ phương hướng rồi. Nhưng trùng hợp đúng, Trương Tường lắc mình đi tới chiến trường trong nháy mắt đó, viên kia đen nhánh vi thú ngọc cũng là đến rồi trước mặt của hắn. Mẹ nhà nó khi hiểu rõ vờn quanh bốn phía một cái, nhìn kia đánh tới trước mặt mình vi thú ngọc, biết mình tình huống phía sau Trương Tường, nhịn không được đúng văng tục một câu. Đây chính là hắn từ lại một lần nữa đi tới nơi này một cái hồ cả thế giới sau đó, sở bạo người thứ nhất thô tục. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường tâm tình lúc này rốt cuộc có bao nhiêu buồn bực. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không may, mới có thể ở nghìn vạn cái có thể lựa chọn lộ tuyến trong, lắc mình đi tới nơi này một cái vi thú ngọc phi hành lộ tuyến trên A bất quá, nếu hắn đã là gặp cái này một món sự tình, đương nhiên là sẽ không phủi mông một cái liền lách người, lắc mình tránh thoát cái này một viên vi thú ngọc. Phải biết rằng, tại Nhẫn Giả Liên Quân tổng bộ, có thể là có thêm không ít hắn căn bộ phần gốc thành viên. Hơn nữa Trương Tường trong đầu tốc biến qua xỉ dùn cảnh tượng. Nếu để cho xỉ dùn biết ta khoanh tay đứng nhìn, để cô nổ hàng người, còn có xù nạ con kia tiểu chư chết, sợ là sẽ làm ồn ào Trương Tường có chút bất đắc dĩ, lại có chút ôn hình mà lẩm bẩm. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu mặt hướng viên kia nói cho phi hành vĩ thú ngọc thời điểm, trong mắt của hắn đã là khôi phục thành lạnh lùng đạm kim sắc. Cho ta cút qua một bên đi, Trương Tường lãnh đạm nói rằng. Mà chính là chỉ một lúc, phía sau hắn thủy chi dư cờ trung thực thi hành Trương Tường ý chí. Theo kia một cây chừng trăm thước dài thủy chi dư cờ một cái vỗ, phanh một tiếng vang lên, giống như là đánh tới bóng chuyển. Viên kia chừng 10 thước đường kính đen kịt vi thú ngọc, chịu đến nện một mặt thật sâu lõm vào. Kia lõm xuống trình độ, thậm chí còn khiến người ta có một loại viên này vi thú ngọc sẽ buộc phát ra hào giác. Chỉ ít. Nhìn kia vĩ thú ngọc bị Trương Tường một cánh đánh thành bộ dáng như vậy, ở Trương Tường phía dưới Nhị Dạ Liên Quân thành viên đều là biến sắc, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi, chỉ thiếu chút nữa dùng hai tay đường chạy. Ngay cả xa xa đang quấy rầy lấy thập vị ngũ ảnh, cũng là mặt lộ vẻ ra khẩn trương. Dù sao, một viên đường kính 5 thước vĩ thú ngọc, đều có thể hủy diệt thôn một góc. Nếu như là 10 thước vĩ thú ngọc lời nói, một ngày hạ xuống. Không muốn nói đúng Nhị Dạ Liên Quân tổng bộ, ngay cả là tổng bộ thôn phụ cận sợ cũng là không thể may mắn tránh khỏi. Mà nếu như là ở Trương Tường chỗ ở vị trí buộc phát ra nói, không từ mà biệt, chí ít phía dưới bộ thứ 2 đội cùng bộ 3 đội 2 bộ đội, sợ là có thể từ phiên đội trong xóa tên. Từ đó, chúng ta cũng có thể thấy được cái này một viên vĩ thú ngọc sở năng lượng ẩn chứa rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá cũng may, ở chỉ một lúc, viên kia 10 thước đường kính vĩ thú ngọc, cũng đã là lấy cái gì tới tốc độ tiểu lấy cái gì đi tốc độ, hướng về xa xa kích bắn tới. Viên kia 10 thước đường kính đen kịt vi thú ngọc, xông tới đến 4.000 mét nhiều bên ngoài một tòa trường 400 độ mỉ cao trên ngọn núi, từ đỉnh núi ở giữa trực tiếp xuyên thấu mà qua, sau đó xông đụng phải mặt khác một tòa càng cao lớn hơn trên ngọn núi. Tiếp đó, chính là quen thuộc một tiếng ầm ầm tiếng âm vang lên. Một cái to lớn hình bán cầu đen kịt năng lượng bạo tạc, lấy viên kia 10 thước đường kính đen kịt vi thú ngọc làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đem tất cả mọi thứ tất cả đều mất đi thành hư vô. Chờ đến năng lượng đó bùng nổ dư ba tiêu thất thời điểm, xuyên thấu qua viên kia bị vi thú ngọc lái ra cái động khẩu, chúng ta có thể chứng kiến kia một tòa vượt qua 400 độ mỉ cao ngọn núi, dĩ nhiên là tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, chỉ là xuất hiện một cái to lớn hầm động mà thôi. mà vẫn là thập vĩ sở tùy tiện thả ra một cái nhận thuật mà thôi. Chỉ bất quá, ở Trương Tường đem viên kia 10 thước đường kính vi thú ngọc cho đánh bay sau đó, Trương Tường ngay cả một tia dừng lại thời gian cũng không có, thân thể lại một lần nữa mà ở đập cánh trong lúc đó, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà một hướng khác, Uchiha Obito nhưng trong lòng đúng chợt mà hiện lên một hồi cảm giác bất an. Đồng thời, nhanh chóng tăng đến trở thành siêu cấp nguy cơ vậy cảm thụ. Không được Uchiha Obito nội tâm chấn động, cả người cũng là chợt về phía một bên thuấn di đi. Cùng lúc đó, thập vĩ trong đó một cái đuôi cũng là vọt tới trước mặt của hắn, vờn quanh ngăn trở ở thân thể của hắn ở ngoài. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, phanh một tiếng vang thật lớn liền vang vọng bên tai của hắn. Thập vĩ kia thân thể to lớn, từ xuất hiện tới nay, lần đầu tiên lui về sau một bước. Nhất là kia một cây ngăn trở ở Uchiha Obito trước mặt đuôi, càng là thật cao vút lên. Giống một tiếng hơi lấy gào thống khổ, từ thập vĩ trong miệng phát sinh. Không biết lúc nào, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại vừa mới thập vĩ đuôi trô ở trên vị trí. Tính là ngươi hảo vận, bất quá, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Trương Tường trên tay phải ngưng tụ ra một hồi chói mắt hồng quang. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, một đạo như tia laser vậy nóng rực hỏa diễm trụ, liền kích bắn tới Uchiha Obito trước mặt. Tốc độ kia, thậm chí còn để Uchiha Obito đều kém chút không có thể phản ứng kịp, chỉ là đến kịp hơi nghiêng thân thể mà thôi. Sau đó, kia một đạo nóng rực hỏa diễm trụ liền từ trước người của hắn xung kích tới, ở thập vi trên thân hình anh đánh ra một cái to lớn hầm động đến, một luồng không biết tên huyết dịch từ trong đó lắp bắp ra. Mà Uchiha Obito bên phải trên vai liên tiếp thập vĩ hạt hì ra mạ tế bào trụ, cũng là đã hoàn toàn nứt ra tới. Nói cách khác, thập vĩ, mất khống chế VS cuối tuần, cầu các loại, cảm ơn nhiều.